Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 165, xúc sắc trò chơi 2. Ân, liên quan tới cuộc thi đấu này quy tắc, có thể đánh một cái so sánh, liền là có hai cái, công ty, đang tiến hành một cái thương nghiệp đại chiến, mỗi cái công ty đều có 4 cái nhân viên. Nhân viên muốn vì công ty của mình đầu tư, bởi vì đầu tư ít cái kia công ty sẽ phá sản. Phá sản, tự nhiên nhân viên bát cơm cũng liền làm mất đi. Nhưng là đồng thời, hai cái công ty đều tại cắt giảm nhân sự. 4 người bên trong, chỉ có 1 người có thể lưu lại, còn lại 3 người tất cả đều xéo đi. Như vậy, cắt giảm nhân sự quy tắc là cái gì đây? Chính là của người đó nhiều tiền ai lưu lại. Công ty không đều là như thế này à. Nhân viên cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn về sau. Lập tức trở mặt không quen biết. Ách, trước mặc kệ cái thí dụ này phù không phù hợp thực tế. Tóm lại liền là ý tứ như vậy. Giống như là đấu tranh giai cấp cùng nội bộ đấu tranh. Địch nhân là vô luận như thế nào đều muốn đi xử lý tương đương bất quá trong lúc này. Còn muốn dành thời gian bắt lấy Minh Hữu. Giờ phút này, khoảng cách điện tử hợp thành âm, tranh tài bắt đầu, 4 chữ. Đã qua 10 giây, nhưng là, ai đều không có lựa chọn ném đổ xúc sắc. Với lại, ai đều không nói gì. Đúng lúc này, đèn đội, người nhỏ bé nam nhân, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Không thích hợp à, hắn nói đến, các ngươi trên màn hình có phải hay không đều có, thẻ đánh bạc, cái đồ chơi này. Đám người nghe tiếng, mặc dù đều không nói gì thêm, nhưng là ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng. Liên là, có, người nhỏ bé nam nhân tiếp tục nói, đúng vậy à, hơn nữa nhìn đến, cái này thẻ đánh bạc liền là cái trước câu đố chỗ còn lại thời gian. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhìn đám người, thấy mọi người đều đưa ánh mắt ném hướng mình sau, liền dùng một loại giọng nghi vấn nói ra. Thế nhưng, vì cái gì quy tắc bên trong không có nói rõ, thẻ đánh bạc, công dụng đâu? Những người khác như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, quy tắc bên trong chỉ nói, thẻ đánh bạc, cuối cùng sẽ về một người sở hữu. Nhưng là đối, thẻ đánh bạc, là dùng tới làm gì lại không nói tới một chữ. Người muốn nói cái gì liền nói. Đừng thở mạnh, đại tinh tinh hiển nhiên là không quá ưa thích quanh co lòng vòng phương thức nói chuyện. Liền muộn thanh muộn khí lẩm bẩm một câu. Người nhỏ bé nam nghe xong cũng không có gì tính tình. Trực tiếp còn nói thêm. Ngoặc kép, ta cảm thấy quy tắc này hẳn là chưa nói xong. Cho nên ta đề nghị, cái này hiệp đang ngồi mỗi người đều chọn một điểm. Cũng chính là mỗi cái đội đều là 4 điểm. Thế hòa không phân thắng bại, bởi vì tại điểm số bình xét về sau, nói không chừng sẽ có một cái quy tắc bổ sung. Loại này hố tra hình thức không phải là không có khả năng. Vừa dứt lời, đội trắng, Thận Hư Ca, liền bắt đầu tiếp lời, như ngươi loại này tiểu kế lượng có phải hay không? Quá rõ ràng, ngươi làm sao sẽ biết cái này vòng sau khi kết thúc sẽ có quy tắc bổ sung. Rõ ràng ngươi chính là giống làm cho tất cả mọi người đều chọn một điểm, về sau chính ngươi ném hai điểm, tốt trước thắng ván kế tiếp a. Người nhỏ bé nghe xong, chỉ là nhún vai, hai bàn tay một đám, ta chính là nói đề nghị, tùy ngươi nghĩ như thế nào, lại nói ta làm sao có thể để đồng đội đều chỉ ném một điểm. Mà ta tự mình một người ném hai điểm. Đó à. Đây không phải là để cho mình cách tấn cấp càng ngày càng xa à. Ân. Thận Hư Ca do dự một chút. Không thể không gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Coi như hắn nói mình có loại này. Quên mình vì người. Quang vinh phẩm chất cũng không có khả năng. Có người tin tưởng. Lúc này, lại có người nói, ta cảm thấy có thể thử một chút, dù sao chỉ là một điểm, cũng không phải rất ăn thiệt thòi. Người nói chuyện đúng vậy, Trần Tiếu, chỉ gặp hắn lời còn chưa nói hết, liền làm ra một cái, tại màn hình bên trên điểm một cái, tư thế. Về sau đem màn hình điện thoại di động lao xuống, hướng trên mặt bàn vừa để xuống, sau đó hai bàn tay liền gối ở sau ót, dựa vào ghế, ý kia liền là, lão tử ván này chọn xong, các ngươi yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào a. Người nhỏ bé nam nhân, xem xét, có người ủng hộ đề nghị của mình, cũng tranh thủ thời gian điểm một cái điện thoại, về sau cũng hướng trên mặt bàn khẽ chụp, đồng dạng, ý tứ cũng là, ta chọn xong, thích thế nào, lần này, liền đem vấn đề vứt cho còn lại 6 người, bởi vì không có cách nào nhìn di động của người khác màn hình, cho nên cũng không người biết hai người này đến cùng đầu mấy điểm. Nói không chừng liền là đều đầu, hai điểm, đến mê hoặc đối phương, cũng có thể là liền là điểm một cái màn hình điện thoại di động trống không chỗ. Kỳ thật một chút cũng không ném, kết thúc ván bỏ quyền, giả vờ giả vịt đến hố đồng đội, khả năng thật sự là nhiều lắm, nhưng là, thời gian chỉ có 3 phút đồng hồ, vừa rồi một phen đối lời nói đã qua hơn phân nửa thời gian. Cho nên lưu cho đám người suy nghĩ thời gian đã rất ít đi. Bất đắc dĩ, những người còn lại cũng chỉ có thể tuân theo lấy chính mình suy đoán. Đều riêng phần mình lựa chọn một cái điểm số đầu ra ngoài. Ngay sau đó, 3 phút đồng hồ vừa đến, hệ thống nhắc nhở thanh âm liền vang lên, vòng thứ nhất kết thúc. Hiện tại công bố các đội tổng điểm số đội trắng, 3 điểm đen đội. 4 điểm lượt này đen đội chiến thắng. 1 phút đồng hồ sau, tiến hành vòng thứ 2 tranh tài. Thần mã, đại tinh tinh nghe xong thanh âm nhắc nhở, còn một bộ biểu tình không dám tin tưởng, lại liếc mắt nhìn trên điện thoại di động tranh tài kết quả. Về sau liền vỗ bàn một cái, vụt tương đương, đứng lên. Làm cái gì? Lão tử đầu 2 điểm, vậy mà hết thảy mới 3 điểm. Cái nào cẩu tạp toái mẹ nhà hắn bỏ cuộc? Ân, không đúng, cái nào hai cái cẩu tạp toái bỏ cuộc? Hắn dắt cổ quát, cái bàn bị đập đều nảy lên khỏi mặt đất tới. Đoán chừng khối lượng kém một chút, một tát này liền phải cho đập vụn vặt. Trong lúc nhất thời, toàn trường người đều bị hắn cái này một giọng chấn trụ. Vậy mà không một cái nói chuyện, qua hại khái 2 giây. Phu. Cùng là đội trắng, Thận Hư ca, gọi ra một điếu thuốc. Ha ha, cái này kỳ quái, ta cũng đầu 2 điểm A tương đương. Chẳng lẽ chương trình ngay cả 10 trong vòng thêm phép trừ đều tính không rõ A? Hắn còn buồn ngủ nói. Ngươi nói cái gì? Đại tinh tinh sững sờ. Ngay sau đó, Thận Hư ca, cũng tiếp lời đầu. Ân, là rất tê quái A. Ta tại là đội chúng ta bên trong cái thứ nhất phát ra xúc sắc. Ta ném chính là một điểm. Đến cùng, là ai đang nói láo đâu? Đại tinh tinh lại vô cùng ngạc nhiên đem mặt chuyển hướng, Thận Hư ca. Giống nói, ý của ngươi là ta gạt người đi. Được rồi, đừng trang mô tác dạng. Ỷ vào chính mình dáng dấp khổ người lớn. Liền tới đây chứa, chất phác. Có phải hay không kế tiếp còn muốn nói mình lúc đầu muốn chọn lực lượng thi đấu? Chẳng qua là bởi vì ngón tay quá thô điểm sai a. Đồi phế ca ở một bên thêm mắm thêm muối nói. Còn cố ý đem ngón tay bên trên làm xảy ra chút vết thương. Ngươi là muốn chứng minh chính mình là TTA. Vòng thứ nhất sàng chọn là dùng tay đào đi ra đó a. Đồi phế ca dùng cái kia giống như mãi mãi cũng không mở ra được con mắt ngắm lấy tinh tinh nói ra. Trong câu chữ tiện chọc tức tùy ý, lại phối hợp một thân, dân công khí chất. Rất đơn giản mấy câu ngạnh sinh sinh cho người ta một loại, không đi lên đánh cho hắn một trận liền. Ăn không trôi cơm tối, cảm giác. Đại tinh tinh vừa nghe xong, một cỗ lửa liền đi lên. Trong mắt trừng trừng nhìn hắn chằm chằm, tựa như là một giây sau liền muốn luân phiên đánh quyền đầu xông tới giống như. Được rồi, ngay tại cái này nhìn như kiếm bạt nỗ trương thời điểm. Yếu đuối bác gái, tranh thủ thời gian phát ra tiếng ngăn lại cuộc nháo kịch này. Đều đừng tại đây ầm ĩ, người ta đen đội người đều tại chế giễu đâu. Nàng thanh âm không lớn, nhưng là nói dứt lời về sau, những người còn lại thật đúng là liền yên tĩnh trở lại. Ngay cả Đại Tinh Tinh đều ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Trên mặt cũng giống là ảo thuật, cơn giận dữ lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung. Như vậy vòng thứ nhất tranh tài, liền lấy đen đội chiến thắng kết thúc. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đội trắng, các đội viên đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đấu tranh nội bộ bầu không khí đã tràn ngập ra. Nói thế nào, đây đối với đen đội tới nói, đều nên tính là một cái tương đối tốt bắt đầu. Nhưng là, thân là đen đội, một thành viên Trần Tiếu lại hơi khẽ cau mày, giống như đang do dự cái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.